Chương 494, theo. Tu nạ như mày, nhìn kỹ ủ trì hạ sẽ tạ gương mặt. Thật sự có đơn giản như vậy, nhưng là ta cuối cùng là cảm thấy có chút là lạ. Yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số IQ rất thấp, mặc dù là sủ nạ cũng vô pháp chạy ra như vậy nguyền rủa. Uchiha Saitama vớt sủ nạ gương mặt của, ôn nhu nói rằng, ngay cả ta đều không phải tin tưởng sao nhất thời. Sủ nạ mặt đỏ, nhanh chóng bốn phía nhìn quét dưới. Bây giờ còn đang cổ nổ hạ thôn, không nên như vậy. Sủ nạ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, rất khó tin tưởng đến, một cái cổ nổ hạ thôn công chúa, sẽ như thế ôn nhu theo như lời. Uchiha Saitama buông tay ra, lộ ra hai cánh tay, nói rằng, đã như vậy lời nói, tuyệt đối bảo trì khắc chế. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ Tsunade cử động, tuyệt đối là một cái tiểu nữ nhân dáng vẻ, liền Uchiha Saitama cũng không nghĩ tới, Tsunade sẽ như thế ôn nhu. Sáng mai ta ở làng cửa chờ ngươi. Tsunade mỉm cười. Uchiha Saitama gật đầu, thân ảnh biến mất trong hành lang. Làm Uchiha Saitama sau khi rời khỏi, Tsunade xoay người, xem hướng hồ cả phòng làm việc, xoay người lại. Sư phụ. Tsunade đi tới hồ cả Sazutobi trước mặt. Sazutobi quất điếu thuốc, vi vi như mày. Có chuyện gì Sazutobi biết Tsunade trở về tất nhiên là có chuyện. Tsunade đi tới Sazutobi trước mặt, nói rằng, sư phụ, lần này ngươi ngoại trừ phái chúng ta đến huyền hoa lánh đời thôn ở ngoài, còn có cái gì những chuyện khác sao? Tsunade tâm lý luôn cảm thấy. Sư phụ lần này an bài, còn lại thâm ý Sazutobi đứng dậy, trên dưới quan sát Tsunade, so với bình thường tới, Tsunade càng thêm chú trọng trang phục. Huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn tới nay, đã chịu đến nỉ giả mình bên trong rất nhiều thôn phản cảm, nhất là ngũ mù giả tử. Chúng ta cổ nổ hạ thôn lần tập kích này huyền hoa lánh đời thôn sự tình, nói vậy đã truyền nôn nháo. Hồ cả Sazutobi nói rằng, Tsunade thân thể khiếp sợ. Nói rằng, làm sao có thể đạn dỗ tập kích huyền hoa lánh đời thôn sự tình, là vô cùng bảo mật. Hồ cả Sazutobi nói rằng, Orochimaru đã đem sự tình cho truyền đi, không nghĩ tới đạn dỗ dĩ nhiên cùng Orochimaru hợp tác, lần này cô nổ hạ cao tầng rất là sinh khí. Ở Sazutobi giải thích, Tsunade sửng sốt. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Tsunade nhíu mày. Sazutobi nói rằng, còn như đạn dỗ sự tình. Ngươi tạm thời không cần để ý tới, Cố Nộ Hạ lần này phái ra ngươi, cũng là thừa dịp chữa trị huyền hoa lánh đời thôn thời cơ, nói cho nỉ giả minh nhân, huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn có chúng ta Cố Nộ Hạ thôn nhân bảo hộ, hy vọng bọn họ không muốn cùng huyền hoa lánh đời thôn đủ trì hạ sẽ tạ đối nghịch. Thật đúng như vậy, Tsunade một hồi vui sướng. Sazutobi gật đầu, nói rằng, còn có những chuyện khác sao? Tsunade lắc đầu, trên mặt tươi cười. Sư phụ! Không có những chuyện khác, ta xin cáo từ trước. Tsunade nỡ nụ cười ly khai. Làm Tsunade sau khi rời khỏi, hồ cả Sazutobi thần tình nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía trong góc phòng. Dì dì dạ. Hồ cả Sazutobi kêu lên. Dì dì dạ nhanh chóng xuất hiện tại hồ cả Sazutobi trước mặt, nói rằng, sư phụ, đến cùng có chuyện gì Tsunade cùng Uchiha sẽ tạ phát triển đến mức nào, tại sao ta cảm giác Tsunade lập trường phát sinh nghiêm trọng cải biến? Sazutobi như mày, có vẻ thập phần lo lắng bộ dạng. Jiraiya mỉm cười, nói rằng, căn cứ theo ta hiểu rõ, Tsunade chỉ có một tương tư mà thôi, Uchiha sẽ tạ vẫn sẽ không để ý tới Tsunade có hảo ý. Sazutobi thở phào, nói rằng, nếu như là như vậy nói, đến lúc đó không có có thể lo lắng địa phương. Chỉ sợ lần này nhiệm vụ, sẽ để cho Tsunade lâm vào quá sâu. Tsunade vốn là đối với Uchiha sẽ tạ tràn đầy hảo cảm, phía trước liên quan tới đối với huyền hoa lánh đời thôn sự tình, Tsunade vẫn luôn giúp đỡ nói tốt. Bây giờ vào lúc này, Sazutobi sợ nhất chính là, Tsunade lần này đến huyền hoa lánh đời trong thôn, sẽ để cho Tsunade lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Tsunade, dì dì dạ túi đầu nói rằng, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, lần sau gặp phải loại chuyện như vậy, ta nhất định sẽ cùng sư phụ như nói rõ thật tình huống. Trước đây, Dĩ Dĩ Dạ cùng Uchiha sẽ tạ đánh cuộc thua rơi sau đó, tâm lý thì biết rõ phải giúp Tsunade giấu giếm chuyện này, nếu không, hồ ca bởi vì Dĩ Dĩ Dạ lời nói, không cho Tsunade đến huyền hoa lánh đời trong thôn, Tsunade cả đời này sẽ căm hận Dĩ Dĩ Dạ bản thân. Dĩ Dĩ Dạ, hồ ca Sazutobi nói rằng, giám thị ở đạn rổ bản thân, cổ nộ hạ cao tầng đối với lần này đạn rổ hành động bất mãn hết sức, hơn nữa cùng họ rổ xì mà hợp tác, đã tổn hại nghiêm trọng cổ nộ hạ hình tượng. Là, hô cả đại nhân. Dì dẻ dạ túi đầu nói rằng. Nhất thời, theo dì dẻ dạ ly khai, xạ rủ tổ bị xoay người nhìn về phía cổ nộ hạ thôn bên ngoài, nhíu mày. Đạn rổ mặc dù đang cổ nộ hạ cao tầng trong lòng phân lượng không nhỏ, thế nhưng họ rổ xì mà dù sao cũng là cổ nộ hạ trốn tránh lý dạ. Đạn rổ vì đối phó ủ chỉ hạ sải tạ, dĩ nhiên cùng họ rổ xì mà cùng nhau hợp tác, chuyện này nếu như không có chuyện đi. Cổ nộ hạ cao tầng có lẽ sẽ mở con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng tin tức chuyển ra ngoài sau khi, cổ nộ hạ cao tầng cũng sẽ không bỏ qua đạn rổ. Cổ nộ hạ cao tầng bắt đầu giải trừ đạn rổ chức vị, đồng thời giải tán cán bộ, để đạn rổ bắt đầu tu dưỡng đứng lên. Bất quá, cổ nộ hạ cao tầng vẫn lo lắng đạn rổ sẽ làm ra chuyện không tốt tới, cho nên bắt đầu để hổ cả tới giám thị đạn rổ bản thân. Đạn rổ đại nhân, cổ nộ hạ cao tầng người thực sự là ghê tởm, chúng ta vì cổ nộ hạ liều sống liều chết, kết quả là lại gặp đến đả kích. Đạn rổ bên người tâm phúc không cam lòng nói rằng. Nhất thời, đạn rổ híp mắt lại tới, một tay lấy bên người tâm phúc nhanh chóng một cái tát, không phải khách khí nói rằng, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó, cổ nộ hạ cao tầng làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, bây giờ căn bộ đã giải tán. Đạn rổ đại nhân. Đạn rổ thủ hạ giật mình nói lấy. Đạn rổ xoay người liền rời đi, hướng về phía người bên cạnh nói rằng, các ngươi không cần nói gì hết. Đạn rổ thủ hạ lẫn nhau nhìn sang, một hồi không hiểu dáng vẻ. Ở nơi này phút chốc, mặc dù là gì hải dạ đều thất kinh, từ một nơi bí mật gần đó giám thị đạn rổ chính hắn, lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đạn rổ sẽ như thế nghe cổ nổ hạ lời nói. Gì hải dạ thân ảnh biến mất. Đạn rổ dư quang nhìn quét gì hải dạ phương hướng, trở lại trong mật thất phía sau. Đạn rổ đại nhân. Đạn rổ tâm phúc đi tới đạn rổ bên người. Đạn rổ nheo lại con mắt, nói rằng, đi liên hệ họ rổ Shimaz. Trong lúc nhất thời, đạn rổ tâm phúc khiếp sợ, nói rằng, là họ rổ Shimaz cố ý để đạn rổ đại nhân khó chịu, nếu như không phải là lời của hắn, chuyện của chúng ta như thế nào lại để người ta biết. Đạn rổ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, họ rổ Shimaz mục đích làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho ta theo hắn hợp tác. Cái này phút chốc, theo đạn rổ lời nói, đạn rổ tâm phúc khiếp sợ. Nhưng là vừa rồi đạn rổ đại nhân. Đạn rổ tâm phúc không hiểu ra sao. Đạn rổ nhắm lại con mắt, cô nộ hạ thôn nhân bắt đầu giám thị chúng ta. Sau này hành động của chúng ta phải giữ bí mật, không thể lại bị xả rủ tổ bị bắt lại bất kỳ cái cắn nào. Là, đạn rổ đại nhân. Đạn rổ tâm phúc nghe được đạn rổ lời nói, lập tức hiểu ý, nhanh chóng rời phòng. Cô nộ hạ thôn bên trong, lấy đạn rổ người cầm đầu. Bọn họ lấy tàn khốc thủ đoạn thủ vệ cô nổ hạ thôn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.